Vô địch kiếm vực, chương 367, có sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ là khiến Dương Diệp có chút nghi ngờ là, lúc này Mạc Khinh Ngữ cánh tay phải đã tốt, hơn nữa cả người khí chất cùng nguyên lai cũng lớn không giống nhau, hắn cũng không nói lên được bất đồng nơi nào, chỉ là một loại cảm giác bất quá cái này đều không trọng yếu, quan trọng là đối phương xuất hiện, quan trọng là đối phương hôm nay phải chết. Mạc Khinh Ngữ ánh mắt cũng rơi vào Dương Diệp trên người, bất quá nàng rất nhanh đó là thu hồi ánh mắt, sau đó hướng phía tầng thứ hai đi đến. Ngay tại lúc này, một đạo kiếm quang phá vỡ không khí, trong nháy mắt đi tới Mạc Khinh Ngữ trước mặt của. Mạc Khinh Ngữ chân mày to cau lại, lập tức một trận thanh phong lăng không thoáng hiện, sau một khắc, nàng đó là đã xuất hiện ở Tiềm Long Tháp tầng thứ hai lối vào. Tại bước vào tầng thứ hai một khắc kia, nàng đột nhiên ngừng lại. Sau đó nói, không vội, chúng ta chung quy sẽ có một người chết đi, nhưng không phải là hiện tại. Dứt lời, Mạc Khinh Ngữ tiêu thất ở tại chỗ. Không phải là hiện tại, Dương Diệp khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, hắn liền càng muốn hiện tại. Thu hồi huyết sát châu, Dương Diệp mang theo hơn 100 danh huyền giả hướng phía tầng 2 đi đến. Nhìn thấy Dương Diệp hướng tầng 2 đi đến, giữa sân rất nhiều huyền giả nhất thời thở dài một hơi. Tại thấy được phương diện này tàn khốc sau, bọn họ hiện tại thầm nghĩ lặng yên ở bên trong này tu luyện, dù cho chỉ là tại tầng thứ nhất. Nhưng là tầng thứ nhất có Dương Diệp tại, Dương Diệp đối với bọn họ thủy chung là một cái uy hiếp, dù sao tầng thứ nhất trong thế nhưng không có người có thể địch nổi Dương Diệp. Hiện tại Dương Diệp đi, đây là không thể tốt hơn. Đi tới tầng thứ hai lúc, Dương Diệp trong cơ thể huyết sát châu lần thứ hai bay ra. Bởi vì tầng thứ hai thực sự có thể dùng thây phơi khắp nơi để hình dung, giữa sân toàn thân rậm rạp chằng chịt thi thể, nồng nặc kia mùi máu tươi, làm cho Dương Diệp cùng sau lưng huyền giả không khỏi nhíu mày. Hưu, đúng lúc này, một đạo tiếng xé gió vang lên, một gã giết nổi giận huyền giả xuất hiện ở Dương Diệp trước mặt của, sau đó nắm kiếm trong tay đối về Dương Diệp đầu tàn nhẫn bổ xuống. Suy, một đạo tử sắc kiếm quang chợt lóe lên. Sau đó tên này huyền giả đầu nhất thời bay ra ngoài. Thế nhưng rất nhanh, lại có tiếp theo danh huyền giả hướng phía Dương Diệp đánh tới. Giữa sân mọi người đã giết nổi giận, ở bên trong này, người không giết người, người khác liền sẽ giết ngươi. Ở chỗ này, không có minh hữu, bên cạnh tất cả mọi người là địch nhân. Ở chỗ này, ngươi phải gặp người liền giết, bởi vì người khác cũng là như vậy. Dưới tình huống như vậy, tầng 2 của người loại huyền giả hoàn toàn nhập ma. Bọn họ trong đầu chỉ có một ý niệm, đó chính là giết, bởi vì không giết chính là chết. Tại liên tục giết gần 100 tên huyền giả sau, giữa sân một ít huyền giả lúc này mới ý thức được không thích hợp, sau đó hướng phía Dương Diệp nhìn sang, khi thấy là Dương Diệp lúc, bọn họ đầu nhất thời thanh tỉnh rất nhiều. Dương Diệp lúc đầu tại cổ vực thành tiếp theo người độc chiến 4 đại thiên tài tuyệt thế tràng cảnh bọn họ cũng đều là thấy tận mắt. Mọi người ngừng lại. Sau đó tự động là Dương Diệp đám người nhường ra một con đường, đùa giỡn, bọn họ hiện tại có thể không muốn trêu chọc Dương Diệp. Dương Diệp nhìn giữa sân mọi người liếc mắt, sau đó lắc đầu, đạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thật là bi ai, có dũng khí đối với mình đồng loại hạ thủ, nhưng là lại không dám đối ma tộc cùng minh tộc của người động thủ, các ngươi không cảm thấy bi ai sao? Mọi người trầm mặc, lúc này, một gã huyền giả hừ một tiếng, đạo. Đối ma tộc cùng minh tộc của người động thủ, Dương Diệp, người nói dễ dàng, ma tộc cùng minh tộc thực lực vốn là mạnh hơn chúng ta, cộng thêm hiện tại lại chiếm tiên cơ, chúng ta thế nào ra tay với bọn họ? Vậy ngươi liền đối với mình đồng loại xuất thủ, Dương Diệp nhìn tên này huyền giả, cười lạnh nói, đúng vậy, chiến bất quá ma tộc cùng minh tộc huyền giả, cho nên các ngươi mang dao mổ bổ về phía đồng loại của mình, nhân là đồng loại của mình yếu, các ngươi chiến qua bọn họ. Giết bọn họ, các ngươi có thể tại ở bên trong này tu luyện, thu được số mệnh, là như thế này à? Tên này huyền giả sắc mặt có chút khó coi, không thể không nói, hồi tưởng hạ tự mình, hắn phát hiện, thật đúng là làm sao Dương Diệp theo như lời, hắn là ôm cái ý nghĩ này. Không chỉ có là hắn, kỳ thực giữa sân vô số nhân loại huyền giả lại có bao nhiêu không phải như vậy nghĩ đây. Ta chỉ là muốn tu luyện mà thôi, lúc này, một gã huyền giả khổ sở cười. Đạo. Nhưng là các ngươi bây giờ có thể tu luyện sao? Dương Diệp đạo, các ngươi hiện tại dám tu luyện sao? Tại các ngươi xung quanh, đều là địch nhân, các ngươi dám có một khắc thư giãn sao? Các ngươi không dám, bởi vì các ngươi chỉ cần có chút nào thư giãn, cũng sẽ bị người bên cạnh giết chết. Nói cách khác, muốn an tâm tu luyện, vậy ngoài ý muốn các ngươi muốn giết sạch người bên cạnh, thế nhưng, các ngươi biết được các ngươi làm được sao? Mọi người trầm mặc, hiện tại cho các ngươi một cái cơ hội. Lúc này, Dương Diệp quét mọi người liếc mắt, đảo. Các ngươi đều biết tầng thứ tư linh khí nếu so với đệ nhất đệ nhị cùng đệ tam nồng nặc rất nhiều, ở nơi nào tu luyện, phòng chừng cái này trong vòng 10 ngày, các ngươi rất nhiều người là có thể tấn chức linh giả cảnh. Hiện tại, cho các ngươi một cái cơ hội, các ngươi có dám theo hay không đến ta giết đi tới. Mọi người có chút ý động, đúng lúc này, Dương Diệp tiếp tục nói, dựa vào cái gì tầng thứ tư cũng bị ma tộc yêu tộc, còn có minh tộc của người chiếm lĩnh. Dựa vào cái gì nhân loại chúng ta huyền giả sẽ tự giết lẫn nhau? Dựa vào cái gì, ta chỉ hỏi các ngươi một câu, giết thượng tầng thứ tư, các ngươi dám hay là không dám? Kỳ thực, Dương Diệp sở dĩ không hơn tầng thứ tư, đây mới là hắn mục đích thực sự. Bởi vì trải qua một phen sát lục sau, có thể sống xuống, cơ bản đều là tinh anh trong tinh anh, cũng chỉ có mang theo một nhóm tinh anh, hắn mới có thể cùng ma minh yêu tam tộc chống lại, không thì... một ít rác rưởi tại trong đội ngũ, chỉ biết cản trở. Cho tới nay, Dương Diệp đều rất rõ ràng một điểm, đó chính là bằng hắn cùng với phía sau 100 danh huyền giả, thì không cách nào đối kháng ma minh yêu tam tộc. Chỉ có tập hợp nhân loại tinh anh, bọn họ mới có một chút cơ hội. Tại đây tiềm long tháp trong, tất cả mọi người không thể đi ra ngoài, cộng thêm nhân loại cùng ma minh yêu tam tộc, trong lúc đó lại có không thể điều chỉnh mâu thuẫn, cho nên... nhân loại huyền giả nhất định phải đoàn kết nhất trí, không thì, chờ đợi nhân loại huyền giả, chỉ có chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà hắn cũng biết, nhân loại huyền giả đại đa số đều là ích kỷ, nếu như ngay từ đầu hắn đứng ra hiệu triệu, có lẽ sẽ có thật nhiều người sẽ theo hắn, thế nhưng trong những người này nhất định sẽ có thật nhiều là tâm tồn gây rối. Một khi cùng ma minh yêu tam tộc khai chiến, những người này tuyệt đối là sẽ cản trở, thậm chí. Quay giáo tương hướng cũng có thể. Cho nên, hắn nhất định phải khiến những người này loại huyền giả chém giết lẫn nhau một trận, bởi vì chỉ như vậy, mới có thể làm cho bọn họ ý thức được bọn họ tình cảnh hiện tại, cũng chỉ có như vậy, khả năng đào thải những thứ kia người yếu. Quả nhiên, nghe được Dương Diệp nói sau, càng ngày càng nhiều người lộ ra vẻ suy tư. Người ở chỗ này đều là thiên tài cùng yêu nghiệt, đều không phải là ngu ngốc. Bọn họ tự nhiên biết Dương Diệp nói nghiêm trọng tính. Quả thực, nhân loại huyền chém giết lẫn nhau, sau đó nhân loại huyền giả càng ngày càng ít, đến lúc đó, nhân loại huyền giả triệt để thiếu người số nhiều cái này ưu thế sau, đối mặt ma minh yêu tam tộc, bọn họ lấy cái gì chống lại. Đến lúc đó, đừng nói tu luyện, tranh đoạt số mệnh, đó là có thể không thể sống cũng là một cái vấn đề. Ta theo ngươi, đúng lúc này, một gã huyền giả đứng dậy, ta cũng theo ngươi, tiếp theo, tên thứ hai đứng dậy. Rất nhanh, lục tục lại chiến rất nhiều người đi ra, một khắc đồng hồ sau, Dương Diệp phía sau nhiều hơn 1.000 người, nói cách khác, tầng thứ hai chỉ không được 1/10 của người đứng dậy. Bất quá đối với Dương Diệp mà nói, cái này đã đủ rồi. Về phần còn dư lại kia 9.000 người, Dương Diệp biết bọn họ có cái gì chủ ý, đơn giản chính là muốn chờ hắn cùng với ma minh yêu tam tộc hợp lại cái lưỡng bại câu thương sau, bọn họ tốt tới lấy tiện nghi. Chỉ là... Dương Diệp há có thể như bọn họ ý, quét tầng hai mọi người liếc mắt, Dương Diệp mang theo hơn 1.000 người bước lên tầng thứ ba. Tầng thứ ba cùng tầng thứ hai còn có tầng thứ nhất một dạng, cũng là khắp nơi trên đất thi thể, tiên huyết nhiễm đỏ toàn bộ đá xanh sàn nhà. Tầng thứ ba so tầng thứ hai còn muốn kịch liệt một ít, tại Dương Diệp đám người đi lên thời điểm, đó là có một chút huyền giả hướng bọn họ đánh tới. Hiển nhiên, bọn họ là đang ngăn trở người phía dưới tiếp tục đi lên bò. Dương Diệp không hề động tay, phía sau hắn những thứ kia huyền giả đã đem hướng bọn họ nhào qua những thứ kia huyền giả giải quyết rồi. Mọi người phát hiện không đúng, tất cả đều ngừng lại, nhìn về phía Dương Diệp, khi thấy là Dương Diệp lúc, vẻ mặt mọi người nhất thời cực kỳ ngưng trọng, trong mắt, ngoại trừ ngưng trọng, còn có sâu đậm kiêng kỵ. Tiếp tục giết a, không có việc gì, chúng ta cũng chỉ là nhìn. Dương Diệp cười cười nói, mọi người khóe miệng giật một cái. Tiếp tục giết, lão đại, có ngươi ở đây, chúng ta còn dám giết sao? Không giết phải không? Dương Diệp đạo, chúng ta đây sẽ nói chuyện Ahad, phế không nói nhiều nói, có thể có người nguyện ý theo ta cùng nhau giết thượng tầng thứ tư. Có liền đã đứng tới, B7 xôn về, cách chương.